Chiến thần biến, chương 563, tượng thần chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Converter, Conchurns, đằng phi tại hắc kiếm gào rú tiếng gầm gừ chung thối lui ra khỏi hoa văn kim tinh tử phủ chính giữa. Cái kia tràn ngập oán hận cùng không cam lòng thanh âm còn quanh quẩn tại đằng phi bên tai. Tuy nhiên tại tượng thần tử phủ chung đằng phi tin tưởng tràn đầy. Nhưng đường hắn chính thức đi ra về sau, cũng không khỏi là một đầu mồ hôi lạnh, nhịn không được tại thầm nghĩ trong lòng. Cái này hắc kiếm, thật sự là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Thực lực không có đạt tới đầy đủ bắt hàng phục cảnh giới của nó. Tuyệt không có khả năng nó thân cận quá rồi. Vừa mới đằng phi thiếu một ít đã bị cái này yêu nghiệt hắc kiếm cho thành công lừa dối ở. Tuy nhiên đến bây giờ đằng phi hay vẫn là không biết thò tay rút ra hắc kiếm có thể hay không làm cho chính mình bị đoạt xá. Nhưng cái thanh này tràn đầy oán niệm hắc kiếm là chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện thành vi vũ khí của mình. Đây là nhất định được. Đằng phi nhìn qua cái vị này cùng chính mình giống như đúc pho tượng. Nhịn không được cười khổ nói. Chiến thần A-hát chiến thần. Như ngươi thực là kiếp trước của ta. Nên cho ta chỉ vào dẫn mới được là. Tốt xấu tất cả mọi người là một cái linh hồn nha. Ta chết đi ngươi cũng không sống được. Được rồi, ngươi kỳ thật đã bị chết. Nhưng ít ra ý chí của ngươi vẫn còn. Đúng không? Làm gì nặng như vậy lặng yên đâu này. Người mặc màu đen chiến giáp. Uy vũ hùng tráng chiến thần tượng thần im miệng không nói không nói. Trong không khí phảng phất bay một cổ nhàn nhạt đau thương khí tức. Ai, thiệt là, đằng phi lẩm bẩm một câu. Lập tức nhắm mắt lại. Thần thức tiến vào đến tượng thần bên trong không gian chính giữa. Bắt đầu tìm kiếm khởi quảng hàn tuyết đến. Tuy nhiên tượng thần đã bị đằng phi dùng máu huyết mở ra kích hoạt. Nhưng cái này nhìn như không lớn tượng thần. Nhưng lại từ một cả khỏa hoa văn kim tinh cấu thành tinh cầu luyện chế ra đến đấy. Tựa như cùng một cái ngũ vực thế giới. Cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cho nên tại đằng phi không có đối với cái này tượng thần bên trong không gian như lòng bàn tay trước khi. Mặc dù hắn là tượng thần chủ nhân. Nhưng muốn tìm được tàng ở trong đó một cái nhỏ hẹp trong không gian quảng hàn tuyết. Cũng không phải dễ dàng như vậy một sự kiện. Hoa văn kim tinh, đằng phi trong miệng thì thào tự nói. Nhớ tới long nhất như vậy đeo cả ngày không ly thân đại hắc kiếm. Tự là hoa văn kim rèn đi ra. Tuy không phải đế binh, nhưng lại một chút cũng không thể so với đế việc binh sai. Hoa văn kim đã là đương thời khó tìm dị bảo. Cái này hoa văn kim tinh hiển nhiên lại so hoa văn kim cấp bậc cao hơn rất nhiều. Loại này bảo vật, người bình thường lấy tới lớn cỡ bàn tay một khối. Chỉ sợ đều cảm thán thượng thiên rủ xuống thương. Vận thế như cầu vồng. Mà trước mắt này là bị phong ấn sau luyện hóa tượng thần. Nhưng lại một khỏa khổng lồ hoa văn kim tinh cấu thành tinh cầu. Ngẫm lại loại này lớn đến khó có thể tin thủ bút. Thật sự sẽ để cho người khiếp sợ đến im lặng cùng chết lặng. Bởi vậy có thể suy đoán cái kia từng đã là thần giới. Là một cái hạng gì huy hoàng cường đại thế giới. Loại này nghịch thiên đích thủ đoạn. Tại đằng phi xem ra. Quả thực như là thần tích giống như. Bình thường. Buồn cười nhưng lại. Đủ loại dấu hiệu đều đang nói minh. Cái này thần tích cùng hắn tầm đó, có không thể xóa nhòa nhân quả quan hệ. Theo đằng phi lực lượng tinh thần tại tượng thần bên trong không gian lan tràn. Hắn giật mình phát hiện cái này tượng thần bên trong không gian. Rõ ràng như là nhân thể giống như, bình thường, có được ngũ tạng lục phủ, có được có một đạo đạo kinh mạch. Cái kia từng đạo kinh mạch đương giữa dòng chảy, huyết dịch. Giống như là một mảnh dài hẹp khí thế hùng hồn cuồn cuộn đại giang giống như. Bình thường, đằng phi thần thức đảo qua cái kia một mảnh dài hẹp giang hà sau phát hiện. Chỗ đó linh khí, rõ ràng so với chính mình không gian trong hồ lô huyền linh tiên dịch còn muốn nồng đậm. phát hiện này lại để cho Đằng Phi vô cùng rung động, đồng thời trong lòng dâng lên một cổ cuồng hỉ chi tình. Nguyên lai tưởng rằng tại đây không không đãng đãng thái cổ di tích chính giữa không có phát hiện gì rồi, lại không nghĩ phong hồi lộ truyền lại có thể biết giống như này thu hoạch. Cái kia một mảnh dài hẹp đại giang sông lớn giống như trong kinh mạch chảy xuôi theo cực phẩm tiên dịch. Ngũ tạng lục phủ lại hóa thành linh khí vô cùng đầy đủ từng khối đại lục. Những này đại giang sông lớn cuối cùng nhất chảy về phía địa phương là một mảnh vừa nhìn vô tận mênh mông biển lớn, mà biển cả vị trí đúng lúc là ở đan điền vị trí. Đằng Phi thần thức xẹt qua những địa phương này, trong nội tâm không khỏi vì năm đó luyện hóa ra này là tượng thần những người kia cảm thấy kính nể. Dù là tại Hắc Kiếm trong miệng, những người kia đều là mình trung thành và tận tâm thuộc hạ. Lúc này Đằng Phi, như trước hội, sẽ cảm thấy bội phục, loại thủ đoạn này, thật là quá nghịch thiên. Xác thực tựu là thần đích thủ đoạn, không thuộc mình đủ khả năng. Đằng Phi thần thức cẩn thận siêu tầm, tìm kiếm Quảng Hàn Tuyết hạ lạc, hạ xuống, cuối cùng, tại tượng thần trái tim vị trí, cái kia khối tâm hình trên đại lục, phát hiện Quảng Hàn Tuyết thân ảnh. Cái kia là một khối bốn phía tràn ngập bạo ngược hỏa nguyên tố khí tức đại lục. Vô biên vô xuôi theo bên ngoài hướng nội, càng sâu chỗ hỏa nguyên tố liền càng là táo bạo. Dù là mảy may, cũng có thể đơn giản đem một gã đại đế cảnh giới đấu khí võ giả hóa thành cho tàn. Quảng Hàn Tuyết ăn mặc màu trắng váy dài, chính không ngừng hướng cái này khối tâm hình đại lục chỗ sâu nhất, thì ra là hỏa nguyên tố táo bạo nhất địa phương đi tới. Đằng Phi vừa định gọi lại Quảng Hàn Tuyết, lại đột nhiên nhớ tới Quảng Hàn Tuyết tu luyện công pháp. Đúng là hỏa ngục đại thuật, cảm thấy lập tức hiểu rõ rồi. Xem ra Hắc Kiếm cũng không có lừa gạt hắn, đích thật là đưa Quảng Hàn Tuyết một hồi thiên đại tạo hóa. Đằng Phi trong nội tâm cảm thán, xem ra cái này tượng thần bên trong thế giới thật sự chính là một chỗ tu luyện bế quan tuyệt hảo thế giới a hát. Ở loại địa phương này tu luyện một ngày, sợ là so ở bên ngoài tu luyện một năm hiệu quả còn muốn lý tưởng. Nếu là đem chính mình cái kia chút ít thân nhân, tất cả đều rời nhập thần như trong thế giới tu luyện lời mà nói, cho dù là thiên tư giống như bình thường những người kia, bởi vì đứng khởi điểm bất đồng, có khả năng có được thành tựu, cũng nhất định sẽ là tương đương kinh người. Đạt được cái này kết luận, Đằng Phi mừng rỡ, cũng không có vội vã đánh thức Quảng Hàn Tuyết, mà là đem thần thức lui đi ra. Nhìn từ trên xuống dưới cái vị này tượng thần, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười cổ quái đến. Thần thức khẽ động, cái này tượng thần bắt đầu chậm rãi nhỏ đi, rất nhanh biến đến lòng bàn tay lớn nhỏ, cuối cùng lại biến thành đậu tằm lớn nhỏ, bị Đằng Phi hút vào đến mi tâm chính giữa, bắt đầu ân cần săn sóc bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, Đằng Phi cùng này là hoa văn kim tinh tượng thần ở giữa liên hệ cũng đem càng ngày càng mật thiết. Đợi một thời gian, tất nhiên sẽ đạt tới dễ sai khiến cảnh giới. Thu này là tượng thần về sau, Đằng Phi đột nhiên cảm giác được dưới chân bắt đầu chấn động lên. Cả tòa thái cổ di tích phảng phất sắp sụp đổ giống như. Bình thường, Đằng Phi bay lên trời, xuyên thấu màn sáng, tiến vào đến lạnh như băng trong nước biển. Sau đó trông thấy dưới chân cái này phiến thái cổ di tích, dùng một loại rất tốc độ nhanh, bắt đầu sụp đổ mà bắt đầu. Nguyên vốn là tường đổ cái kia chút ít cổ xưa kiến trúc, đẩy về phía trước tiến lấy sụp đổ. Tầng kia màn sáng, một chút trở nên ảm đạm xuống, đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất. Rầm ào ào, đại lượng lạnh như băng nước biển mang theo khủng bố áp lực, hướng phía chỗ này thái cổ di tích áp bách đi qua. Lập tức đem vốn cũng đã sụp đổ thái cổ di tích trùng kích được phá thành mảnh nhỏ, cơ hồ trong nháy mắt, tựu đã mất đi bóng dáng. Đằng Phi nhẹ nhàng thở dài. Trong lòng có chút buồn vô cớ như mất. Trở lại trên mặt biển. Kỳ quái chính là, vô tận biển sâu trên mặt biển cái kia quanh năm không tiêu tan khủng bố phong bão. Rõ ràng bắt đầu nhỏ đi. Không biết tích lũy hơn 10 vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm cuồn cuộn mây đen. Cũng có dần dần trở thành nhạt xu thế. Đằng Phi thì thào tự nói. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là nó mang đến hay sao? Nói xong, bộ dáng kia cùng hắn tượng thần theo chỗ mi tâm bay ra. Treo ở Đằng Phi trước mắt. Quả nhiên, tượng thần vừa ra, kinh thiên động địa. So với trước khủng bố đâu chỉ hàng trăm lần phong bạo dùng Đằng Phi làm trung tâm. Chuẩn xác mà nói, này đây tượng thần làm trung tâm. Lập tức sinh ra, đỉnh đầu cái kia mực sắc mây đen bốc lên nhấp nhô. Điện xà như mạng nhện, cuồn cuộn tiếng sấm hợp thành phiến. Đinh tai nhức óc, vô tận biển sâu trên mặt biển. Dâng lên vạn trượng cao sóng lớn. Cái này cảnh tượng. Đừng nói là đại đế, coi như là một cái hoàng cấp đại năng thấy, đều trước tiên rút đi. Hoa văn tinh kim, quả nhiên bất phàm. Đằng Phi trong lòng nghĩ lấy, đem tượng thần thu hồi chỗ mi tâm. Trong nội tâm may mắn chính mình cùng cái này tượng thần tầm đó nhân quả rất sâu. Khiến nó trở thành đồ đạc của mình. Nói cách khác, đừng nói sử dụng. Chỉ sợ mà ngay cả đụng thoáng một phát đều làm không được. Bởi vì mà ngay cả Quảng Hàn Tuyết loại này chí tôn trung kỳ cảnh giới cái thế cường giả đều bị cái này tượng thần một kích oanh thành trọng thương. Đừng nói là chính mình cái liền bất hủ thần hoàng đều không tới. Kẻ yếu, rồi, trên mặt biển, mãnh liệt khủng bố sóng lớn dần dần dẹp loạn. Đỉnh đầu mây đen cũng bắt đầu chậm rãi tán đi. Phong bạo ngừng, Đằng Phi nhìn tại chỗ rất xa đỉnh đầu hư không. Tâm thần bỗng nhiên hơi động một chút. Lập tức một trong đôi mắt bắn ra trong trẻo nhưng lạnh lùng hào quang. Dần dần híp mắt mà bắt đầu. Nhìn xem đỉnh đầu trong hư không một vị trí. Bỗng nhiên, một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí. Bỗng nhiên vạch phá đỉnh đầu hư không. Một cổ kinh khủng khí thế. Đem chưa hoàn toàn tan hết mây đen trùng kích được lập tức biến mất tại trên bầu trời. Bầu trời bỗng nhiên trở nên xanh lam như giặt dừa. Chói mắt mặt trời hào quang. Rốt cục bắn vào cái này phiến hàng trăm ức năm đều không thể chiếu xạ tiến vô tận biển sâu. Một đạo thân ảnh, phảng phất từ mặt trời trung đi tới. Toàn thân tản ra vô cùng chói mắt hào quang. Theo đạo kiếm khí kia mở ra hư không. Một bước tựu đi tới Đằng Phi trước mặt. Người là Vĩnh Hằng Chi Chủ. Người này thân thể bị hào quang bao trùm. Hoàn toàn thấy không rõ hắn tướng mạo. Nghe thanh âm, như là một cái hơn 30 tuổi thanh niên. Chỉ là thanh âm của hắn rất lạnh. Không phải cái loại này giả vờ lạnh. Mà là chân chính cái loại này chỉ dựa vào thanh âm. Thì có thể làm cho người linh hồn cảm thấy đau đớn tuyệt thế cường giả. Ngươi là ai? Đằng Phi híp mắt, nhìn xem cái này vô cùng bựa. Đem thân thể giấu ở hào quang bên trong đích ra hỏa. Nhàn nhạt mà hỏi, trưởng ấn thiên vương thứ tử. Tên của ta gọi thực. Thanh niên âm thanh lạnh như băng. Tại hào quang trung lộ ra. Chuyên ăn sạch mang. Trưởng ấn thiên vương. Tam đại thiên vương một trong. Đằng Phi mỉm cười. Mấy năm trước. Quảng Càng Thiên Vương phái người tới giết qua ta. Không có kết quả. Đồng dạng là mấy năm trước. Đại Thiên Vương vận dụng một phần năm thần thức. Hóa thành một đạo phân thần. Phụ thân vào hỗn. Lăn lộn. Thác tinh thượng một người tuổi còn trẻ trên người. Ý đồ giết ta. Cũng không quả. Hiện tại. Ta rốt cục gặp được Tam Đại Thiên Vương trung thần bí nhất trưởng ấn Thiên Vương phái tới người. Vâng. Ngươi có thể rất kiêu ngạo đi chết rồi. Thực lạnh lùng nói xong. Khoát tay. Một cổ kinh khủng ăn mòn lực lượng. Lập tức hướng phía Đằng Phi bao phủ tới. Lại không có mảy may do dự. Ra tay tựu là đại sát chiêu. Muốn trong nháy mắt. Đưa Đằng Phi vào chỗ chết. Cái này là chính thức đứng ở nơi này thế giới đỉnh phong cường giả tâm tính. Sư tử mạnh mẽ bác thỏ cũng dùng toàn lực. Tuyệt sẽ không cho đối phương lưu lại bất luận cái gì phản kháng cơ hội cùng chỗ trống. Xảo chính là, Đằng Phi cũng là đồng dạng nghĩ cách. Chấn áp, Đằng Phi trong miệng nhẹ nhàng nhổ ra hai chữ đến. Chỗ mi tâm cái kia tượng thần tế ra. Hướng phía thanh niên trực tiếp tửu đã chấn áp đi qua. Thanh niên khóe miệng, vốn là lộ ra một vòng đùa cợt dáng tươi cười. Dùng tu vi của hắn, cho dù là một khỏa đại tinh, cũng không cách nào chấn áp hắn. Có thể lập tức, cái kia một vòng đùa cợt dáng tươi cười, liền cứng tại trên mặt của hắn. Thay thế đấy, là ẩn thân ở hào quang bên trong đích thanh niên trong mắt vô cùng rung động hòa. Sợ hãi, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.